Chương 3780, Thánh Nhân Một Kích. Một, Dương Diệp quay đầu, sau lưng hắn là một lão giả hắc bào. Lão giả này, Dương Diệp nhận thức, chính là Cổ Nhai lúc trước cùng hắn từ Trung Thiên Vũ Trụ đi vào Đại Thiên Vũ Trụ. Cổ Nhai, là ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Cổ Nhai. Cổ Nhai mỉm cười, Dương Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Dương Diệp lạnh nhạt nói, tiền bối tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì à? Cổ Nhai nhẹ gật đầu, Tiểu Hữu, thứ cho lão phu lắm miệng, Tiểu Hữu thiên tuấn lì tài, ngày sau nhất định có thể ở Đại Thiên Vũ Trụ xông ra một sự nghiệp lẫy lừng. Cho nên, Tiểu Hữu cần gì vì một thanh kiếm, mà tự hủy tương lai? Dương Diệp cười nói, nguyên lai ngươi là vì kiếm mà đến. Phải. Cổ Nhai nhìn Dương Diệp. Lão Phu biết Tiểu Hữu là một người ngay thẳng, sẽ không vòng vo, sau lưng Lão Khu, là nhân tộc Thập Đại Động Thiên Phúc Địa Yên Tông. Yên Tông, ở trong nhân tộc Thập Đại Động Thiên Phúc Đại, có thể xếp hạng trước ba. Nếu Tiểu Hữu nguyện ý giao ra thánh kiếm, Yên Tông tông chủ ta nguyện ý thu Tiểu Hữu làm đệ tử thân truyền. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Cổ Nhai lại nói, Tiểu Hữu, đây chính là một đại cơ huyên. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn Cổ Nhai. Tiền bối nên biết. Ta đắc tội là nhân quân, còn có liệt vu nhất tộc, Yên Tông này còn cường đại hơn hai thế lực kia sao? Cổ Nhai trầm giọng nói, Tiểu Hữu, Lão Phu sẽ không nói hư giả. Thánh kiếm kia trên tay ngươi, chỉ sẽ vì ngươi mang đến tai họa vô tận, giao ra, sẽ bớt rất nhiều người tới tìm ngươi phiền toái, khi đó dùng thực lực của Tiểu Hữu, hoàn toàn có thể sống sót. Nếu như ta không giao thì sao? Dương Diệp nói. Cổ Nhai nhìn Dương Diệp. Ta khuyên Tiểu Hữu tốt nhất đừng làm như vậy. Dương Diệp mỉm cười, kiếm này, chỉ cần chính nó không ly khai, thì vẫn là của ta. Với tư cách kiếm tu, giao kiếm, không thể nghi ngờ chính là đầu hàng, loại chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không làm. Kiếm tu, kiếm có thể gãy, nhưng không thể cong. Khẽ cong, tuy có thể sống, nhưng không có lưng, không có cốt khí. Cổ Nhai nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, lúc trước chủ nhân của Phượng Ngọc Lâm kia, là gì của ngươi? Như thế nào? Dương Diệp hỏi lại. Cổ Nhai khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, ở bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện hai lão giả. Toàn bộ đều là cường giả đạo cảnh. Bất quá không phải tri đạo cảnh, mà là thính đạo cảnh, hai thính đạo cảnh, thêm một cường giả minh cảnh tam đoạn. Cổ Nhai này, lúc này đã là minh cảnh tam đoạn. Tu vi coi như là đột nhiên tăng mạnh. Cổ Nhai lui về phía sau một bước, sau đó nhìn lão giả tay cầm long đầu quải trượng nói, Mạc trưởng lão, ngươi tới xử lý đi. Mạc trưởng lão kia khẽ gật đầu, sau đó bước ra một bước, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp, sau một khắc, một cổ khí tức cường đại tự như phong bạo từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, sau đó nghiền ép về phía Dương Diệp. Lấy thế ép người. Xa xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, trong cơ thể, huyền khí điên cuồng khởi động. Một hơi sau. Dương Diệp đột nhiên trợn mắt, chỉ nháy mắt, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Ô, ô, ô, n, d. Theo Dương Diệp biến mất, một đạo kiếm quang lóe lên, tuy hiện tại Dương Diệp mới chân cảnh lục đoạn, nhưng một kiếm này của hắn, tốc độ đã để Mạc trưởng lão đạt tới đạo cảnh trở nên động dung. Âm, trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, chỉ nháy mắt, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, đúng là Dương Diệp. Sau khi bay ra gần nghìn trượng, lúc này Dương Diệp mới dừng lại, Dương Diệp nhìn nhìn tay của mình, giờ phút này, tay của hắn đã rạn nứt, tia tia máu tươi không ngừng tràn ra. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia. Cường giả đạo cảnh, Dương Diệp biết, mình cùng cường giả đạo cảnh chênh lệch không nhỏ, phải nói rất lớn, nếu như không dựa vào ngoại vật, lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Căn bản khó có thể chống lại cường giả loại này. Mà bây giờ, cho dù có ngoại vật, hắn cũng khó có thể đối kháng loại cường giả cấp bậc này. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Mạc trưởng lão kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, xác thực cực kỳ khủng khiếp, nếu như ngươi không đắc tội nhân quân cùng liệt vu nhất tộc, ta nhất định phải thuyết phục tông chủ thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Đáng tiếc, ngươi trêu chọc thị phi quá lớn, cho dù là Yên Tông ta, cũng không dám tùy tiện dính vào. Nói xong. Khi bước ra một bước, sau đó đối với Dương Diệp cách không đưa tay ra, tay phải hắn có chút xoay chuyển. Trong chốc lát, không gian xung quanh Dương Diệp vặn vẹo. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Dương Diệp, bị cổ lực lượng kia bao phủ, Dương Diệp cảm giác thân thể của mình muốn bị xé rách. Cảm giác xé rách, không dám giữ lại, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, sau khi kiếm vực xuất hiện, cổ lực lượng kia lập tức giảm bớt rất nhiều, cùng lúc đó, tầm 10 chui khí kiếm hư ảo xuất hiện ở bốn phía Mạc trưởng lão, chỉ nháy mắt, kiếm quang tung hoành, trực tiếp bao phủ Mạc trưởng lão kia. Xuy xuy xuy, trong kiếm vực, vô số kiếm quang không ngừng giăng khắp nơi, nhưng những kiếm quang này toàn bộ không thể tiếp xúc tới Mạc trưởng lão. Ở quanh người Mạc trưởng lão, không gian mơ hồ vặn vẹo, chính là những vặn vẹo này, làm cho kiếm quang của Dương Diệp căn bản không có cách gần thân thể của hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Kiếm khí thật bén nhọn. Chương 3781, Thánh nhân một kích. 2. Thánh nhân phù hộ chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng Tiểu Bạch không biết, Cổ Nhai cùng lão giả kia càng không biết. Cứ như vậy, một thính đạo cảnh cùng một cường giả minh cảnh tam đoạn bị Tiểu Bạch ép không ngừng lui về sau. Bọn họ không biết, nhưng Dương Diệp biết. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nói, Tiểu Bạch, đừng giết người. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp nghiêm mặt nói, ngươi vẫn còn con nít, không thể giết người lung tung, hiểu không? Ở trước mặt Mạc trưởng lão, kiếm quang nổ bể ra, mà bản thân hắn thì lui về sau trọn vẹn gần trăm trượng. Một kiếm bức lui Mạc trưởng lão, Dương Diệp thừa thắng xông lên, cả người hóa thành kiếm quang xuất hiện ở trước mặt đối phương, sau đó hai tay nâng kiếm mãnh liệt bổ một phát. Ngay lúc này, Mạc trưởng lão trực tiếp xuất hiện ở ngoài trăm trượng, chỉ nháy mắt, hắn mãnh liệt đánh về phía Dương Diệp một chưởng. Một chưởng ấn dài đến mười mấy trượng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho không gian chung quanh Dương Diệp rách nát ra. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, bất quá kiếm của hắn cũng không dừng lại, vẫn mạnh mẽ bổ xuống. Âm. Chém xuống một kiếm, chưởng ấn hư ảo bị một phân thành hai, nhưng cả người Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài, bay mấy ngàn trượng mới dừng lại. Tuy bị đẩy lui, nhưng Dương Diệp vẫn dựa vào thân thể mạnh mẽ, cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Lợi hại, thật lợi hại, lúc này Mạc trưởng lão kia đột nhiên nói, tất cả thiên tài của Yên Tông ta, cũng không bằng Dương Diệp ngươi. Dương Diệp cười cười. Yên Tông. Rất tốt, hôm khác ta sẽ đi Yên Tông các ngươi dạo một vòng, muốn báo thù sao? Mạc trưởng lão lạnh nhạt nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả khác cùng Cổ Nhai. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đồng loạt ra tay. Nói xong, Cổ Nhai còn có một lão già khác liền muốn ra tay. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, lấy nhiều khi ít sao. Ta cũng có giúp đỡ. Đi ra. Rất nhanh, một cái đầu nhỏ chui ra. Đúng là Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch, ba người Mạc trưởng lão nhất thời ngừng lại, trong mắt ba người mang theo một tia hiếu kỳ. Đối với Dương Diệp gọi trợ giúp hiếu kỳ. Dương Diệp vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch. Đánh bọn họ, Tiểu Bạch mở to mắt. Sau đó tiểu trảo huy vũ, ý kia là, thật có thể chứ? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lần này có thể, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ba người Mạc trưởng lão, sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong móng vuốt, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm khí phá không bắn ra. Mạc trưởng lão vung tay lên, đạo kiếm khí kia biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Dương Diệp đen mặt lại, đừng sử dụng kiếm, dùng quả đấm. Không đúng, dùng móng vuốt, dùng sức, bởi vì bọn họ muốn giết ta, ngươi đánh không chết bọn hắn sẽ đánh chết ta. Đủ rồi, ngay lúc này, xa xa Mạc trưởng lão kia đột nhiên lạnh lùng nói, Dương Diệp, ngươi là đang đùa bỡn lão phu sao? Ngươi! Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trăm trượng, Tiểu Bạch nhìn Mạc trưởng lão kia, hai tiểu trảo chăm chú nắm lại, một bộ ta rất tức giận. Mạc trưởng lão không có nói chuyện. Tay phải vung lên, một đạo kình khí bay thẳng đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hít sâu một hơi, thân thể run run, sau một khắc, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng tản ra. Khi nhìn thấy cổ khí tức này, ba người Mạc trưởng lão ngây dại, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, tiểu gia hỏa trước mắt này khí tức lại có thể khủng bố như thế. Ngay lúc này, thân thể Tiểu Bạch đột nhiên xoay tròn, sau đó một nắm tay nhỏ oanh ra. À, một màn quỷ dị xuất hiện. Thời điểm nắm tay nhỏ đánh ra, không gian trong phương viên mấy vạn dặm trực tiếp rạn nứt. Mà Mạc trưởng lão đứng mũi chịu sào kia, cả người té bay ra ngoài, ngoài vạn trượng, Mạc trưởng lão vừa dừng lại, trong miệng không ngừng phun mấy ngụm máu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Thánh nhân phù hộ. Nói xong. Thân thể Mạc trưởng lão nổ bể ra, biến mất vô tung vô ảnh. Một bên, Cổ Nhai cùng một lão giả khác ngây ra như phỗng. Xa xa, Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn nhìn móng vuốt của mình, sau đó lại nhìn Mạc trưởng lão đã hóa thành hư vô, con mắt nhấp nha nhấp nháy, mình lợi hại như vậy. Lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Nhai cùng một lão giả khác, tiếp đó, hữu trảo nàng nắm lại. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nhai cùng lão giả khác sắc mặt đại biến, trong mắt hai người tràn đầy vẻ kiên kỵ. Tiểu Bạch không có ra trảo, mà ngồi ở trên kiếm chậm rãi bay về phía hai người kia, nàng đây là học Dương Diệp, đang tạo thế. Nhìn thấy Tiểu Bạch ngự kiếm đi đến, Cổ Nhai yết hầu lăng lăng, sau đó cùng lão giả bên cạnh không ngừng lùi lại. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dương tiểu trảo, Cổ Nhai cùng lão giả trực tiếp thối lui đến hơn ngàn trượng. Kỳ thật, thánh nhân phù hộ chỉ có thể sử dụng một lần. Chương 3782, ta cũng có người giúp. Một, thánh nhân phù hộ chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng Tiểu Bạch không biết, Cổ Nhai cùng lão giả kia càng không biết. Cứ như vậy, một thính đạo cảnh cùng một cường giả minh cảnh tam đoạn bị Tiểu Bạch ép không ngừng lui về sau. Bọn họ không biết, nhưng Dương Diệp biết. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nói, Tiểu Bạch, đừng giết người. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp nghiêm mặt nói, ngươi vẫn còn con nít, không thể giết người lung tung, hiểu không? Tiểu Bạch mở to mắt, tỏ vẻ không quá minh bạch. Dương Diệp lại nói, trời cao có đức hiếu sinh, người vừa rồi kia có thể giết, bởi vì hắn muốn giết ta, nhưng bây giờ. Nói đến đây, hắn chỉ Cổ Nhai cùng lão giả kia, bọn hắn không có ra tay với ta, cho nên ngươi có thể không cần giết bọn hắn, hiểu chưa? Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Nhai cùng lão giả, thấy Tiểu Bạch nhìn tới, sắc mặt hai người lần nữa biến đổi, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, không phải là tâm tính của bọn hắn không được, mà là vừa rồi Tiểu Bạch bày ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Nháy mắt giết một vị cường giả đạo cảnh. Đây là nghịch thiên a. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Cổ Nhai. Cổ Nhai, các ngươi trở về nói cho tông chủ của ngươi biết, hôm khác Dương Diệp ta nhất định đến nhà bái phỏng, chờ ta. Cổ Nhai nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lập tức giơ tiểu trảo lên, nhìn thấy một màn này, Cổ Nhai cùng lão giả lập tức nheo mắt, toàn thân đề phòng. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ôm Tiểu Bạch vào trong lòng. Không nên giết người, ngươi là linh vật, tạo nhiều sát nghiệt, không có lợi với ngươi, cho nên không nên giết nhiều người, biết không? Con ngươi của Tiểu Bạch nhấp nha nhấp nháy, tiểu trảo nàng nhẹ nhàng đặt lên trên trán Dương Diệp, tỏ vẻ ngươi không có vấn đề chứ? Dương Diệp không có để ý Tiểu Bạch, mà quay đầu nhìn về phía Cổ Nhai, cả giận nói, còn chưa cút. Cổ Nhai nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cùng lão giả bên cạnh biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai người rời đi, trong lòng Dương Diệp cũng thở dài một hơi, vừa rồi lão giả kia cũng là cường giả đạo cảnh A. Nếu như đối phương ra tay, tình cảnh của hắn sẽ rất xấu. Sau khi hai người Cổ Nhai rời đi, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn ôm Tiểu Bạch ly khai, đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì không gian ở trước mặt hắn không xa đột nhiên rung động, rất nhanh, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Thánh nhân phù hộ. Chật chật. Thật sự là tiểu gia hỏa được trời ưu ái, theo thanh âm rơi xuống, xa xa xuất hiện một trung niên. Trung niên này, khí tức còn cường đại hơn Mạc trưởng lão trước đó. Vô cùng cường đại. Ít nhất là tri đạo cảnh giống như âm hậu. Âm hồn bất tán, sắc mặt Dương Diệp vô cùng âm trầm. Ánh mắt trung niên đã rơi vào trên người Tiểu Bạch trong ngực Dương Diệp. Thiên địa linh chủ, khó trách có thể đạt được khí tức của thánh nhân cùng thánh nhân phù hộ, vừa nói. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể để cho một vị linh chủ cam nguyện đi theo, thật khiến người ngoài ý muốn. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch, đi vào trong đi. Tiểu Bạch quay đầu chỉ trung niên, sau đó chỉ mình. Ý tứ rất rõ ràng, ta tới. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói, ta tới là được, nghe lời, nghe lời. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó thân hình lóe lên, tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong tràng, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng trung niên kia. Lúc này, trung niên đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía. Nếu như chư vị đã đến, sao không đi ra? Đi ra thì đi ra. Lúc này, một thanh âm hào sảng vang lên, rất nhanh, một đại hán hình thể khôi ngô xuất hiện ở bên trái Dương Diệp. Đại hán mặt trâu quai nón, chỉ có một cánh tay. Cùng lúc đó, ở bên phải Dương Diệp, chẳng biết lúc nào trống rỗng xuất hiện một trung niên mặc trường bào màu xanh, nam tử không chỉ quần áo màu xanh, ngay cả tóc cũng màu xanh, trừ cái đó ra, hai mắt nam tử cũng là màu xanh biết quỷ dị. Nhân tộc một trong tứ hiền tạ tiên, một trong 10 đại nguyên soái mang tộc nhân bá, linh tộc trưởng lão, chật chật, tới đều là nhân vật có mặt mũi của đại thiên vũ trụ a. Lúc này, một tiếng cười duyên vang lên ở sau lưng Dương Diệp, sau lưng Dương Diệp, xuất hiện một mỹ phụ cùng trung niên, mỹ phụ cùng trung niên này, Dương Diệp nhận thức, đúng là yêu tộc cuồng sư cùng nữ tử ma tộc ban đầu ở vô biên hải muốn giết hắn. Đối diện Dương Diệp, tạ tiên cười cười, sau đó nói, nhân tộc, ma tộc, mang tộc, linh tộc, yêu tộc. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Các hạ là tộc nào? Chỗ đó trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên không gian khẽ rung lên, chỉ nháy mắt, một lão giả từ trong đó chậm rãi đi ra. Lão giả rất già nua, xanh xao vàng vọt, thân thể nhỏ gầy, giống như là hồi lâu không có ăn uống gì. Lão giả nhìn thoáng qua tạ tiên, sau đó nói, một chủng tộc không có danh khí gì, không đáng giá nhắc tới. Tạ tiên nhìn thoáng qua lão giả, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vị bằng hữu thiên tộc kia, ngươi không ra sao? Ba hơi sau, một nam tử mặc khôi giáp xuất hiện, tạ tiên cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hiện tại hẳn đã không còn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, những người bốn phía này, toàn bộ đều là cường giả đạo cảnh, hơn nữa còn là tri đạo cảnh. Chương 3783, ta cũng có người giúp. 2. Toàn bộ là tri đạo cảnh. Đừng nói toàn bộ, một cái hắn cũng không chịu nổi. Dương Diệp cười cười. Các ngươi thật để mắt ta. Để mắt ngươi. Tạ tiên khẽ lắc đầu. Mặc dù Dương Diệp ngươi là thiên túng kỳ tài, nhưng còn không có cường đại đến để cho chúng ta đến giết ngươi. Thánh kiếm, kiếm này trời đưa đất đẩy làm sao mà từ trong tay nhân quân mất đi, rơi vào trong tay của ngươi. Đối với các tộc chúng ta mà nói, kiếm này rất trọng yếu, không để có chút sai lầm nào. Thánh kiếm, Dương Diệp cúi đầu nhìn nhìn kiếm trong tay, sau đó cười nói, từ khi được ngươi, phiền phức của ta không dứt a. Thánh kiếm kia rung nhẹ nhẹ, như trả lời cái gì, Dương Diệp cười nói, không có trách ngươi, đây là lựa chọn của ta. Tuy ngươi mang đến cho ta vô số phiền toái, nhưng ngươi cũng giúp ta rất nhiều sự tình. Vừa nói, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tạ tiên, có chút hiếu kỳ, kiếm này trọng yếu như vậy, sao nhân quân hắn không đích thân đến? Ta trả lời ngươi. Lúc này, nữ tử ma tộc sau lưng Dương Diệp cười nói, bởi vì nhân quân không dám tự mình đến. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử ma tộc cười nói, bởi vì nếu hắn ly khai trung thổ thần châu, liền có khả năng bị vu tộc hoặc cường giả tộc khác liên thủ vây giết. Hiện tại, bất kể là tộc nào, đều sẽ không để cho kiếm này rơi vào trong tay nhân tộc. Dương Diệp quay người nhìn về phía nữ tử. Nẫn không quá rõ. Nữ tử ma tộc cười nói, nhân tộc giả tâm lớn nhất, tuy thực lực của bọn hắn không phải mạnh nhất, nhưng giả tâm lại mạnh nhất. Mà thánh kiếm này, có thể vượt 10.000 giới, có thánh kiếm này, thì có quyền chủ động phát động chiến tranh, cho nên các tộc chúng ta, đều hy vọng quyền chủ động này rơi vào trong tay mình, mà không phải ở trong tay nhân tộc, hiểu chưa? Ma tộc ma quân ngươi dám tới sao? Lúc này tạ tiên đột nhiên nói, hắn dám không? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nhân quân không đích thân đến, là vì nếu như hắn đích thân đến, như vậy xuất hiện ở chung quanh ngươi không phải những người này, mà là các bá chủ của đại thiên vũ trụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tộc trưởng các tộc không đích thân đến, bởi vì bọn họ động, cả đại thiên vũ trụ sẽ loạn. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, kiếm chỉ có một, các ngươi nhiều người như vậy đều mơ tưởng, thật là không đủ chia a. Tạ tiên khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Mặc dù hắn khích bác ly gián, nhưng cũng không phải không có lý. Chư vị, kiếm này vốn chính là thánh kiếm của nhân tộc ta, lý nên quỷ nhân quân của nhân tộc ta, chư vị tới đoạt kiếm, tự hồ có chút, tạ tiên, ngươi cũng đừng nói nhảm. Lúc này, mang tộc nhân bá đột nhiên nói, thánh kiếm này, đúng là của nhân tộc, nhưng là trước kia, mà bây giờ, nó khả năng là của mọi người. Một câu nói đơn giản, ai có bản lĩnh, kiếm này là của người đó, chư vị, các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy cực kỳ có đạo lý, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, có ai thực lực, kiếm này là của người đó, chư vị, các ngươi đánh trước, sau khi đánh xong, người nào thắng, ta sẽ cho đối phương. Thật sự, ta không lừa các ngươi. Mọi người nhìn thoáng qua Dương Diệp, thần sắc có chút cổ quái. Lúc này, một tiếng cười duyên vang lên. Nữ tử ma tộc kia nhìn Dương Diệp cười nói, ngươi đánh bàn tính thật tốt, để cho chúng ta trước tự giết lẫn nhau, sau đó ngươi ngồi thu ngư ông chi lợi. Bất quá, ý tưởng tuy tốt, nhưng sự thật rất tàn khốc, bởi vì trước khi chúng ta bắt đầu đoạt kiếm, cái thứ nhất muốn giết, chính là ngươi. Dương Diệp. Lúc này, ánh mắt Tạ Tiên đã rơi vào trên người Dương Diệp, ngươi vốn có thể trở thành trụ cột của nhân tộc ta, nhưng đáng tiếc đắm mình, không chỉ tu luyện công pháp vu tộc, còn dung hợp huyết mạch vu tộc, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua mọi người bốn phía, sau đó nói, chư vị, chuyện đoạt kiếm, trước để qua một bên, trước giết người này, chúng ta lại đến luận kiếm quy túc, như thế nào? Không có ý kiến, nữ tử ma tộc cười nói, bất quá ai ra tay chứ? Đồng loạt ra tay, như thế nào? Tạ Tiên nói. Trong tràng, mọi người khẽ gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị, giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Ngươi có thể lựa chọn tự sát. Lúc này Tạ Tiên đột nhiên nói. Tự sát. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng có người giúp, thật sao? Tạ Tiên lạnh nhạt nói, gọi ra xem một chút. Dương Diệp nhìn Tạ Tiên. Ngươi xác định. Xác định. Tạ Tiên khẽ gật đầu. Ta muốn nhìn một chút, lúc này đây, ai có thể bảo vệ tánh mạng của ngươi? Dương Diệp cười nói, các ngươi đã muốn nhìn. Vậy ta gọi a. Nói xong, cổ tay Dương Diệp khẽ động, một vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 3784, dùng quyền phục người. Một cọng lông. Ở trong lòng bàn tay Dương Diệp, là một cọng lông màu vàng. Cọng lông này, là lúc ở hạ giới, hầu tử kia cho hắn một cọng lông khí. Nhìn lông khỉ ở trong lòng bàn tay, Dương Diệp nói khẽ, hầu ca, không phải ta muốn gài ngươi, nhưng thật sự là không còn cách nào a. Nói xong, hắn nhẹ nhàng sờ một cái. Chiếu. U. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, lông khỉ hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người đề phòng. Kim quang chui vào chân trời, nhưng không có động tĩnh. Một tức trôi qua, hai tức. Mười tức. Còn không có động tĩnh. Yết hầu Dương Diệp lăng lăng. Hầu ca, ngươi sẽ không vẫn còn ở hạ giới không có lên chứ? Thực lực của hầu tử mạnh bao nhiêu, Dương Diệp cũng không có khái niệm rõ ràng, nhưng hắn biết, hầu tử kia rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Phải biết, đối phương cũng là một vị yêu vương, hơn nữa từ trong miệng cùng kỳ, có thể nhìn ra được, còn không phải yêu vương bình thường. Đương nhiên, vấn đề bây giờ không phải là thực lực đối phương, mà là đối phương có tới hay không. Nếu như đối phương không đến, vậy hết thảy đều là mây bay. Rất nhanh, trong tràng đã qua 20 tức, không có cái gì xuất hiện. Trợ thủ của ngươi đâu? Lúc này, Tạ Tiên đột nhiên nói, đối phương tựa hồ không dám xuất hiện a. Dương Diệp trầm mặt, được rồi, không nên lãng phí thời gian. Lúc này Tạ Tiên đột nhiên nói, Dương Diệp, ngươi cũng coi như một thiên tài, cho ngươi một cơ hội, chính ngươi tự mình kết thúc đi. Tự mình kết thúc, Dương Diệp cười nhẹ, hắn nắm chặt kiếm trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Tạ Tiên lạnh nhạt nói, xem ra ngươi là không muốn cơ hội này, cũng được, chúng ta sẽ phí chút khí lực. Nói xong, Tạ Tiên liền muốn ra tay. Ầm. Ngay lúc này, ở chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tựa như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở không trung, đột nhiên xuất hiện một đám mây màu vàng, chỉ nháy mắt, một vệt kim quang lóe lên, đám người Tạ Tiên có chút ngẩn người, sau một khắc. Đám người Tạ Tiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, ở trước mặt Dương Diệp, chẳng biết lúc nào xuất hiện một hầu tử toàn thân tản ra ngọn lửa nhàn nhạt. Nhìn thấy hầu tử này, thần sắc đám người Tạ Tiên vô cùng ngưng trọng, hầu tử không nhìn đám người Tạ Tiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp cười nói, hầu ca, đã lâu không gặp. Hầu tử khẽ gật đầu. Thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh, không tệ, Dương Diệp cười nói, nhưng vẫn có chút yếu. Cần một quá trình nha. Hầu tử nói, một quá trình lớn lên, bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào, bọn hắn đều cần một quá trình lớn lên, mà quá trình này, cũng là nhân tố chủ yếu để bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Hầu ca, không có vấn đề chứ? Hầu tử nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói, lúc này cuồng sư đột nhiên mở to hai mắt, rung giọng nói, ngươi là... Lúc này hầu tử quay đầu nhìn về phía cuồng sư. Yêu tộc. Thủ hạ của vị yêu vương nào? Cuồng sư nhìn thoáng qua hầu tử, sau đó nói, Kỳ Liên Sơn. Hầu tử nói, cút về nói cho hắn biết, sau này đừng tới tìm người này phiền toái, bằng không thì lão tử đạp Kỳ Liên Sơn các ngươi thành bột mịn. Nghe vậy, cuồng sư biến sắc, nhưng không dám nói gì, lập tức ôm quyền, vội vàng xoay người rời đi. Các hạ là yêu tộc yêu vương. Ngay lúc này, trên bầu trời, trung niên thiên tộc kia đột nhiên nói, các hạ tựa hồ quên, nơi này là thiên tộc. Thiên tộc, hầu tử ngẩng đầu nhìn về phía trung niên kia, sau một khắc, cả người hắn xuất hiện ở trước mặt trung niên, một côn nện xuống, sắc mặt trung niên kia đại biến, hắn không nghĩ tới hầu tử này đột nhiên ra tay, không dám khinh thường, trường thương trong tay vội vàng cản lại. Bành, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trung niên kia bị một côn quét hóa thành hư vô. Trực tiếp hóa thành hư vô. Trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt. Rất nhanh, thần sắc mọi người trắng bệch, yêu vương. Giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới, đứng ở trước mặt bọn họ là một vị yêu vương đến từ yêu tộc. Lúc này, hầu tử nhìn về phía tạ tiên biến sắc. Các hạ đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hầu tử chỉ Dương Diệt. Các ngươi vây công hắn, chẳng phải cũng lấy lớn hiếp nhỏ sao? Chương 3785, dùng quyền phục người. 2. Nói xong, kim bổng trong tay hầu tử biến mất, sau một khắc, kim bổng đã tới trước mặt tạ tiên. Sắc mặt tạ tiên đại biến, tay phải hắn khẽ vẫy, một quyển trục màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, quyển trục màu đen nổ bể ra, chỉ nháy mắt, từng tầng màn sáng trắng ở trước mặt của hắn, những màn sáng này trọn vẹn chồng gần 10.000 đạo. Nhưng... ầm! Những màn sáng kia ầm ầm vỡ vụn, mà bản thân tạ tiên cũng bị một côn quét hóa thành một điểm đen biến mất ở phía chân trời. Không có chết, bất quá đối phương hiển nhiên cũng bị trọng thương. Bởi vì ở vị trí của tạ tiên, xuất hiện một vũng máu, hầu tử nhìn thoáng qua không trung, lúc này điểm đen đã biến mất. Chạy thoát, tay phải hầu tử khẽ vẫy, xa xa kim bổng kia xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn cong ngón búng ra, kim bổng hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, không gian đột nhiên chấn động, rất nhanh, một nam tử cả người mang theo vết máu từ trong đó vọt ra. Người này đúng là tạ tiên, sau khi ra ngoài... Tạ tiên thở dài một hơi, muốn tiếp tục trốn, nhưng lúc này, một vệt kim quang từ sau đầu hắn xuyên qua, thân thể tạ tiên cương cứng, thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn tự như một làn khói nhẹ biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, bầu không khí trong sân có chút khẩn trương, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người hầu tử, bọn hắn không phải là không muốn trốn, mà là không dám, thực lực của hầu tử này vượt xa bọn hắn, nếu đối phương không nguyện ý thả bọn họ đi. Bọn hắn căn bản không đi được. Hầu tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, cút, nghe vậy, mọi người như trút bỏ gánh nặng, nhào nhào quay người biến mất ở chân trời. Sau khi tất cả mọi người rời đi, hầu tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu ta ra tay giết những người đó, người sau lưng bọn họ chắc chắn sẽ tự mình ra mặt, mặc dù ta không sợ, nhưng những người kia không phải ngươi bây giờ có khả năng đối kháng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, ta minh bạch, những người này... Những tộc kia, ta đã ghi nhớ, ngày sau ta sẽ đi bái phỏng từng cái. Có cừu oán không báo không phải nam nhân, hầu tử khẽ gật đầu, đang muốn nói, ngay lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không gian rung động, rất nhanh, một trắng lão giả mặc áo trắng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệt, ánh mắt lão giả áo trắng rơi vào trên người hầu tử. Các hạ không xa vạn dặm đến thiên tộc ta giết người, là đang gây hấn với thiên tộc ta sao? Khiêu khích thiên tộc. Hầu tử ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo trắng kia. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng nói chuyện với ta. Nghe vậy, sắc mặt lão giả áo trắng kia khó coi. Lúc này, hầu tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cùng ta ly khai. Đối với Dương Diệp, trong nội tâm hầu tử vẫn vô cùng cảm kích. Ban đầu ở hạ giới, đó là thời điểm hắn khó khăn nhất, lúc ấy nếu như không có Dương Diệp, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng xấu. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nói, ta muốn gặp thiên quân kia. Gặp thiên quân. Lúc này, lão giả áo trắng ở chân trời châm chọc nói, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng, ngay lúc này, thanh âm của lão giả áo trắng đột nhiên im bặt. Bởi vì một cây côn đã tới trước mặt hắn. Sắc mặt lão giả áo trắng kịch biến. Bành, dưới một côn, lão giả áo trắng kia bị nện bay ra ngoài, bay gần 10.000 trượng. Vừa dừng lại. trong miệng lão giả áo trắng phun ra một ngụm tinh huyết. Lão giả áo trắng ngẩng đầu nhìn về phía hầu tử, tuy cách xa vạn trượng, nhưng lấy thực lực của mọi người, vạn trượng kỳ thật giống như ở trước mặt vậy. Lão giả áo trắng nhìn chằm chằm hầu tử, ngoan thoại gì cũng không dám nói. Hầu tử cũng không có để ý lão giả áo trắng, mà nhìn về phía Dương Diệp. Đi, dẫn ngươi đi gặp Thiên Quân. Gặp Thiên Quân, hầu tử nói xong, trực tiếp bắt lấy bờ vai của Dương Diệp, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Phía chân trời xa xôi, một vệt kim quang lóe lên, giờ phút này Dương Diệp xem như biết rõ tốc độ kinh khủng của hầu tử, từ Vô Biên Hải đến Vân Tiêu Thành, hầu tử chỉ dùng không đến một khắc. Một khắc. Tốc độ này, quăng hắn vạn dặm, Dương Diệp cùng hầu tử vừa tới bên ngoài Vân Tiêu Thành, một nam tử mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng hầu tử. Người tới là ai? Nam tử kim giáp quát, hầu tử nhướng mày, muốn ra côn, nhưng Dương Diệp đột nhiên ngăn cản hắn. Sau đó nói, hầu ca, trước không vội, chúng ta phải lấy đức phục người. Hầu tử, Dương Diệp nhìn về phía nam tử kim giáp kia, sau đó nói, kính xin các hạ thông báo một chút, chúng ta cầu kiến Thiên Quân. Gặp Thiên Quân. Nam tử kim giáp kia cau mày. Thiên Quân là người nào, há là người nói gặp liền gặp. Nơi nào đến, nhanh chóng lăn về chỗ đó, nếu không. Ngay lúc này, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía hầu tử. Hầu ca, ta thay đổi chủ ý, chúng ta không lấy đức phục người, chúng ta vẫn là lấy quyền phục người đi. Hầu tử không nói gì, tay cầm kim bổng quét qua. Cái quét này, nam tử kim giáp bị quét bay ra ngoài, giờ khắc này, cả Vân Tiêu Thành chấn động. Có người công kích Vân Tiêu Thành, chương 3786, Tà Linh Tộc. Một, Dương Diệp nhìn thoáng qua hầu tử ở bên cạnh, sau đó nói, hầu ca, thiên tộc này giống như rất lợi hại nha. Hầu tử khẽ lắc đầu, không tính lợi hại, thần tộc cùng tà linh tộc mới lợi hại. Thần tộc. Tà linh tộc. Dương Diệp khó hiểu. Hầu tử nhẹ gật đầu, hai tộc này, cho dù là đạo gia, Phật gia, binh gia, nho gia, cũng không dám khinh thường bọn hắn. Dương Diệp đang muốn hỏi cái gì, đúng lúc này, ở trên không Vân Tiêu Thành xuất hiện một nam tử hoa bào. Nam tử hoa bào khoảng 30 mấy tuổi, hai tay lả lỏng phía sau. Trên người có một loại khí chất nho nhã. Thiên Quân, người trước mắt này, chính là siêu cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy sĩ Đại Thiên Vũ Trụ, thiên tộc Thiên Quân. Ánh mắt Thiên Quân rơi vào trên người hầu tử, không nghĩ tới, hầu tử ngươi mạng lớn như thế, cỡ có thể tránh được Phật gia đuổi giết. Hầu tử khẽ lắc đầu. Thiên Quân, hôm nay ta tới, không phải là muốn cùng ngươi kéo những nhàn sự kia, vì tiểu huynh đệ này của ta muốn gặp ngươi, nhưng ánh mắt của những thủ hạ ngươi. Mỗi một cái đều mọc trong lỗ mũi, cái kia, đúng, chính là mắt chó nhìn người kém, Thiên Quân, tính tình ngạo mạn thối của thiên tộc, là nên sửa đổi một chút, bằng không thì ngày nào đó thiên tộc ngươi sẽ đại họa lâm đầu. Thiên Quân lạnh nhạt nói, này thì không cần ngươi quan tâm, ngươi tự quan tâm chuyện của mình đi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp ở bên cạnh hầu tử. Ta biết ngươi, mục đích ngươi tới thiên tộc ta, là vì tiểu thất cùng Tử Điêu. Vâng. Dương Diệp nhìn Thiên Quân, không hề sợ hãi. Thiên Quân lắc đầu. Trên người ngươi, thị phi quá nhiều, ta không muốn tiểu thất cùng ngươi có bất kỳ liên quan gì. Dương Diệp trầm giọng nói, trả Tử Nhi cho ta, Tử Nhi. Hư không điêu kia. Thiên Quân nói. Phải. Dương Diệp nói. Thiên Quân lắc đầu. Không được. Nghe vậy, Dương Diệp sầm mặt lại. Vì sao? Linh hồn của tiểu thất vẫn còn ở trong thân thể nàng, trước khi tiểu thất không có tìm được vật dẫn linh hồn mới, thân thể nàng không có khả năng rời thiên tộc. Thiên Quân nói, Dương Diệp trầm giọng nói, dùng thực lực của thiên tộc, không cách nào vì nàng tìm một thân thể có thể thừa nhận linh hồn của nàng. Thân thể nàng đặc thù. Thiên Quân nói. Dương Diệp trầm mặt, lúc này Thiên Quân đột nhiên nói, nhân loại, tiểu thất là công chúa của thiên tộc ta, nàng không chỉ thể chất đặc thù. Thân phận đặc biệt, trên người còn gánh vác sứ mạng của thiên tộc ta, ta không hy vọng nàng cùng một nhân loại, đặc biệt là nhân loại trên thân tràn đầy thị phi nhân quả có bất kỳ quan hệ. Dương Diệp nhìn Thiên Quân, đang muốn nói, lúc này Thiên Quân lại nói, ngươi phải hiểu rõ một chút, trong khoảng thời gian ngươi ở thiên tộc, đến bây giờ còn sống, là bởi vì ta đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng không gặp ngươi, liền không giết ngươi. Nhưng tính nhẫn nại của ta là có hạn. Sau ngày hôm nay... Ngươi không được ở trên thiên tộc, bằng không thì, ta tất sát ngươi. Không được ở trên thiên tộc, hai đấm Dương Diệp chậm rãi nắm chắc, một lát sau, đột nhiên hắn nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Thiên quân nói. Dương Diệp cười nói, ta cười vì sao người của thiên tộc đều cao ngạo như thế, bởi vì người dẫn đầu bọn hắn chính là loại tính tình này. Thiên quân, giúp ta mang câu nói cho tiểu thất, nói cho nàng biết, chuyện lúc trước, là ta hiểu lầm nàng, Dương Diệp ta xin lỗi, còn nữa, nói cho nàng biết, ta sẽ lại tới thiên tộc. Thiên tộc không chào đón ngươi. Thiên quân nhìn Dương Diệp. Dáng tươi cười của Dương Diệp dần dần âm lãnh, chờ lúc ngươi nhìn thấy ta, ta muốn ngươi chính miệng nuốt những lời hôm nay về. Ánh mắt của thiên quân dần dần lạnh như băng, kẻ yếu, phải có giác ngộ của kẻ yếu, hay là nói, ngươi cảm thấy hầu tử này thật có thể ở thiên tộc giữ được mạng của ngươi. Cổ tay hầu tử khẽ động, kim bổng lập tức trung động, nhưng lúc này, Dương Diệp lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Vân Tiêu Thành, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên hắn mãnh liệt quát, thiên tộc, lão tử chắc chắn sẽ tới, tiếng như sấm sét nổ vang, vang vọng cả Vân Tiêu Thành. Nói xong, Dương Diệp quay người cùng hầu tử biến mất ở chân trời, tại chỗ, thiên quân gắt gao nhìn Dương Diệp cùng hầu tử biến mất, ở trong mắt hắn là sát ý lạnh lẽo. Phụ thân hài lòng chưa? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sau lưng thiên quân truyền đến, hai mắt thiên quân chậm rãi đóng lại. Đã nói với ngươi. Trên người người này, thị phi rất nhiều, nếu ngươi và hắn quá thân cận, ngày sau không có kết cục tốt. Nhưng phụ thân không cần phải như thế. Nữ tử nói, năm đó cái tháp kia, ngươi thật không biết ở trong tay ai sao? Thiên quân đột nhiên hỏi. Nữ tử trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, ta đã từng nói qua, sau khi ta tỉnh lại, nó đã biến mất không thấy gì nữa, có chuyện gì nào? Thiên quân khẽ lắc đầu. Không có gì, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nữ tử không có nói gì, quay người rời đi. Sau khi nữ tử rời đi, sau lưng thiên quân đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Thiên quân lạnh nhạt nói, chương 3787, tà linh tộc. 2. Đi theo, nếu có cơ hội, giết. Không có cơ hội, liền tạo cơ hội. Người muốn giết hắn hẳn không ít. Bóng đen khẽ rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Được hầu tử dẫn dắt, không bao lâu Dương Diệp đã đi ra thiên tộc, tới địa giới của Vu tộc. Không trung, Dương Diệp ôm quyền. Lúc này đây, đa tạ hầu ca rồi. Hầu tử khẽ lắc đầu, ngươi cũng từng tương trợ ta, vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, lúc này đã không có nguy hiểm, chúng ta phân biệt đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói, hầu tử lại nói, ta vốn định dẫn ngươi đi yêu tộc, ở địa bàn của ta, ngươi trong thời gian ngắn là không có nguy hiểm gì, nhưng thời gian dài mà xem, ngươi sẽ rất phiền toái. Vì sao? Dương Diệp hỏi, hầu tử nói, ta cùng với Phật gia có một đoạn ân oán không nhỏ. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, nếu như ngươi đi cùng ta, chắc chắn bị bọn hắn nhìn chằm chằm, dùng thực lực của ngươi bây giờ, còn chịu không nổi bọn họ nhằm vào. Phật gia. Dương Diệp cau mày. Đây là thế lực gì? Hầu tử nói, một thế lực cực kỳ mạnh mẽ, tóm lại, ngươi rất nhanh sẽ tiếp xúc tới cấp độ này, chính mình cẩn thận, có duyên gặp lại. Hầu tử nói xong, ngươi đã biến mất tại chỗ. Trong tràng, chỉ còn lại có Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có người, hắn vung tay phải lên, âm hậu từ trong Hồng Mông Tháp dời ra. Tuy hắn tin tưởng âm hậu, nhưng chuyện của Hồng Mông Tháp, vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Cái này không chỉ quan hệ đến hắn, còn quan hệ đến đám người Tô Thanh Thi trong Hồng Mông Tháp. Lúc này âm hậu còn đang trong trạng thái hôn mê, tay phải Dương Diệp đặt ở mi tâm âm hậu, Hồng Mông tử khí theo bàn tay của hắn chậm rãi truyền vào mi tâm âm hậu, qua không sai biệt lắm một khắc. Hai mắt âm hậu chậm rãi mở ra, Dương Diệp nói, tiền bối, không có sao chứ. Âm hậu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đã cứu ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Làm sao có thể? Âm hậu cau mày nói, Dương Diệp nói, mới rồi có một bằng hữu hỗ trợ, bất quá bây giờ hắn đã ly khai. Âm hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, trên người ngươi, có rất nhiều bí mật, Dương Diệp cười nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Âm hậu nhẹ gật đầu, sau đó nói, tình cảnh của ngươi bây giờ rất xấu, các tộc đều mơ tưởng kiếm của ngươi. Nói đến đây, nàng trầm ngâm mấy tức, sau đó nói, ngươi trước theo ta quay về Vu tộc. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, sẽ không liên lụy ngươi chứ? Âm Hầu không vui nói, nói lời gì đó, ngươi là đồ đệ của hắn, vậy thì là đồ đệ của ta. Cường giả tộc khác còn không dám quang minh chính đại đến Vu tộc giết người. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, hiện tại hắn cũng cần một chỗ đặt chân, sau đó nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Chân cảnh lục đoạn, thật sự lăn lộn không nổi rồi, phải tăng cảnh giới lên, tăng thực lực lên. Đây là ý tưởng duy nhất trước mắt của hắn. Được Âm Hậu dẫn dắt, Dương Diệp lần nữa đi tới cốc Âm Sơn. Bất quá Âm Hậu không có ở cốc Âm Sơn, mà tiến về đế đô Vu tộc. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tiền bối, Âm Hậu này quan hệ gì với ngươi? Trước mặt Hậu Khanh, Dương Diệp cười đùa nói. Hậu Khanh khẽ lắc đầu, tiểu tử ngươi có hứng thú lo lắng những thứ này, còn không bằng đi lo lắng tình cảnh trước mắt của mình. Kiếm trên tay ngươi, thật là một tai họa, ngươi phải nghĩ biện pháp mới được, bằng không thì, ngươi sẽ bị các tộc đuổi giết đến chết. Bị các tộc đuổi giết, Dương Diệp cười khổ, hắn cũng biết vấn đề này, nhìn trước mắt, tình cảnh của hắn bây giờ xác thực vô cùng không tốt. Nhưng hắn có thể làm sao? Giao kiếm ra, vấn đề là, giao kiếm ra, Nhân Quân cũng không nhất định sẽ bỏ qua hắn a. Đặc biệt là Nhân Quân cùng Liệt Vu nhất tộc, còn có Thiên tộc, bây giờ địch nhân của hắn, lại tăng thêm một Thiên tộc, khắp thế giới đều là địch nhân. Cảm giác của hắn bây giờ chính là, khắp thế giới đều là địch nhân. Hậu Khanh cũng trầm mặt. Giao kiếm không chết, Dương Diệp là kiếm tu, giao kiếm, không thể nghi ngờ là hỏng kiếm tâm của hắn. Không giao, những cường giả kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Qua hồi lâu, Hậu Khanh lắc đầu, tiểu tử ngươi, kiếp trước có phải làm cái tội nghiệt tày trời gì không? Ở hạ giới bị đuổi giết, lên thượng giới vẫn bị đuổi giết, kiếp trước ngươi nhất định là làm chuyện thất đức, đời này mới có thể thảm như vậy. Dương Diệp. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp không có cùng Hậu Khanh nói chuyện phiếm, mà bắt đầu tu luyện, việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, còn lại đều là giả. Chỉ có thực lực, mới có thể sống. Thời gian từng chút trôi qua, sau một ngày, sáng sớm, Dương Diệp đột nhiên về tới sự thật, hắn nhìn về phía cửa ra vào, lúc này cửa đột nhiên mở ra, Âm Hậu đi đến. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Âm Hậu lắc đầu. Đi, lập tức ly khai Vu tộc, chương 3788, ly biệt, tử giới. 1. Ly khai Vu tộc. Dương Diệp cau mày. Vì sao? Âm Hậu khẽ lắc đầu. Ngươi hiểu mà. Dương Diệp trầm giọng nói, Vu tộc cũng muốn thánh kiếm này sao? Âm Hậu nhẹ gật đầu, Vu tộc có 12 vị Vu vương, ngoại trừ 12 vị Vu vương, còn có các đại trưởng lão, cùng với thống soái các loại. Những người này, nhất trí cho rằng, trong tay ngươi năm thanh kiếm kia, không thể rơi vào trong tay người của nhân tộc. Đơn giản mà nói, bọn hắn cũng muốn đoạt kiếm. Đoạt kiếm. Vu tộc cũng muốn đoạt kiếm, Dương Diệp trầm mặt. Lúc này Âm Hậu nói, kỳ thật ta hiểu ý tưởng còn có cách làm của bọn họ. Dương Diệp nhìn về phía Âm Hậu nói, nếu như ngươi là người của Vu tộc, có lẽ bọn hắn sẽ không làm như vậy, nhưng ngươi là nhân tộc. Trước kia, kiếm ở trong tay nhân quân tọa trấn trung thổ thần châu, tăng thêm hắn có được thực lực siêu cường, tự nhiên không có người đánh chủ ý, nhưng ngươi bất đồng, ngươi rất nhỏ yếu. Đối với Vu tộc ta mà nói, đây là một cơ hội trời cho. Nhưng, nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Đi nhanh đi, cách thật xa, Dương Diệp cười nói, không nghĩ tới, thanh kiếm này nhiều người muốn như vậy. Không phải là nhiều người muốn, là rất nhiều người, Âm Hậu trầm giọng nói, kiếm này có được khả năng phá giới, đối với các tộc mà nói, là một uy hiếp ẩn tàng. Mà có được nó, thì tương đương với có được quyền chủ động, mà bây giờ, nó rơi vào trong tay ngươi, mà ngươi, còn không có thực lực để cho các tộc kiêng kỵ. Ngươi có được đồ vật không hợp thực lực của ngươi bây giờ, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ, tình cảnh của ngươi bây giờ, tuy rất không xong, nhưng cũng là một loại tôi luyện. Đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đến đây, Âm Hậu giống như nghĩ đến cái gì, sững sờ ngay tại chỗ. Đi nhanh đi, cách thật xa. Dương Diệp cười nói, không nghĩ tới, thanh kiếm này nhiều người muốn như vậy. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ, tình cảnh của ngươi bây giờ, tuy rất không xong, nhưng cũng là một loại tôi luyện. Đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đến đây, Âm Hậu giống như nghĩ đến cái gì, sững sờ ngay tại chỗ. đi nhanh đi, cách thật xa. Dương Diệp cười nói, không nghĩ tới, thanh kiếm này nhiều người muốn như vậy, không phải là nhiều người muốn, là rất nhiều người. Âm Hậu trầm giọng nói, kiếm này có được khả năng phá giới, đối với các tộc mà nói, là một uy hiếp ẩn tàng. Mà có được nó, thì tương đương với có được quyền chủ động, mà bây giờ, nó rơi vào trong tay ngươi, mà ngươi, còn không có thực lực để cho các tộc kiên kỵ. Ngươi có được đồ vật không hợp thực lực của ngươi bây giờ, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói khẽ, tình cảnh của ngươi bây giờ, tuy rất không xong, nhưng cũng là một loại tôi luyện. Đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đến đây, Âm Hậu giống như nghĩ đến cái gì, sững sờ ngay tại chỗ. Tiễn đưa Dương Diệp đoạn đường. Tiễn hắn đi nơi nào, hiện tại không chỉ Vu tộc muốn đoạt kiếm của Dương Diệp, mà các tộc đều muốn đoạt kiếm của Dương Diệp, tiễn hắn đi nơi nào. Dương Diệp giang tay ra, tại sao ta cảm giác, đại thiên vũ trụ này đã không có đất dung thân của ta à? Qua hồi lâu, Âm Hậu trầm giọng nói, ngươi có dám đi tử giới hay không? Tử giới? Dương Diệp khó hiểu. Đó là địa phương nào? Âm Hậu trầm giọng nói, một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Nguy hiểm như thế nào? Âm Hậu trầm giọng nói, tử giới ở trên một tinh cầu tĩnh mịch, tinh cầu kia, không có linh khí, không chỉ không có linh khí, còn tràn đầy độc chướng cùng với các loại nguy hiểm. Mà người của tử giới, đều không phải người đơn giản. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Âm Hậu nói, người bình thường sẽ đi tử giới sao? Dương Diệp lắc đầu, chỗ đó không có linh khí, không có linh khí, đối với tu luyện giả mà nói, chẳng khác nào người bình thường không có không khí, là khó có thể sống sót. Âm Hậu nói, đi tử giới, phần lớn đều là lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi nghe thế, có thể sẽ khinh thường những người này, nhưng ngàn vạn lần không nên khinh thường những người này. Này giống như ngươi, ngươi đi tử giới, nếu có người khinh thường ngươi, nhất định phải trả giá thê thảm. Dương Diệp nói, tiền bối, ngươi nói những người kia lăn lộn ngoài đời không nổi, đại khái chỉ cái gì? Âm Hậu nói, chính là đắc tội các đại thế lực, tự như ngươi, đắc tội các tộc, sau đó ở ngoài đời lăn lộn không nổi, chỉ có thể đi tử giới. Dương Diệp, Âm Hậu lại nói, có thể bị bức tới tử giới, cái này chứng minh bọn hắn ở trong đại thế giới tuyệt đối không phải người hiền lành. Tại đó, không chỉ có nhân tộc, còn có Vu tộc, Thiên tộc, dù sao, chỗ đó vạn tộc cùng tồn tại. Dương Diệp trầm giọng nói, chỗ đó không có linh khí, những người kia sống thế nào? Âm Hậu nói, này chính là chỗ đáng sợ nhất của nó. Như vậy là sao? Dương Diệp hỏi, Âm Hậu nói, chỗ đó, pháp tắc sinh tồn tàn khốc hơn đại thế giới này ít nhất gấp 10 lần. Tại đó, không có linh khí, nhưng không có linh khí không có nghĩa là không thể trở thành cường giả. Có người thông qua các loại phương pháp luyện nhục thân, để cho thân thể mình cường đại đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Còn có thông qua các loại năng lượng thạch tu luyện, hoàn cảnh tu luyện của bọn hắn vô cùng ác liệt, nhưng cường giả có thể ở loại hoàn cảnh ác liệt này đi ra, thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, sau đó lại nói, cường giả trong này, hàm lượng so với bên ngoài cao hơn rất nhiều, ngươi ở bên ngoài, dùng thực lực của ngươi bây giờ, có thể khiêu chiến minh cảnh tứ đoạn, nhưng ở bên trong, chỉ sợ không thể. Trong này, chân chính ngọa hổ tàng long, Dương Diệp nói, người ở phía ngoài, không dám tiến vào. Âm Hậu nhẹ gật đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý chủ động tiến về chỗ đó. Bởi vì hoàn cảnh sinh tồn nơi đó, thật sự là quá ác liệt, tăng thêm người ở đó đều không phải người lương thiện, bởi vậy coi như là cường giả như chúng ta đi vào, khả năng đều chết hết. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, tiểu tử. Sở dĩ ta đề nghị ngươi đi chỗ kia, không đơn thuần là để cho ngươi tạm thời tránh né các tộc đuổi giết, còn một nguyên nhân khác, chính là hy vọng ngươi đi chỗ kia rèn luyện mình. Tin tưởng ta, nếu như ngươi có thể nghỉ ngơi một hai năm, thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ có một lột xác. Dương Diệp cười khổ nói, tiền bối không sợ ta đi bị ngươi giết chết sao? Âm Hậu vỗ vai Dương Diệp, ngươi phải tạm thời né tránh tình thế một chút, bằng không thì, coi như ngươi không bị đuổi giết chết, cũng sẽ mệt chết. Ngươi bây giờ, cần thời gian tăng cao, mà tử giới này, chính là cơ hội của ngươi. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói, được, ta đi. Âm Hậu khẽ gật đầu. Ta chờ ngươi, chờ ngày ngươi đi ra. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Lúc này Âm Hậu lại nói, đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 3789, ly biệt, tử giới. Hai, Dương Diệp đang định gật đầu, đột nhiên hắn cau mày, một lát sau, hắn nhìn về phía Âm Hậu. Cho ta một chút thời gian, được chứ? Âm Hậu khẽ gật đầu, đừng quá muộn, những lão gia hỏa Vu tộc kia khả năng rất nhanh sẽ tìm được ngươi ở chỗ ta. Nói xong, nàng quay người thân hình rung lên, biến mất ở trong phòng. Âm Hậu đi rồi, Dương Diệp đi tới Hồng Mông Tháp, đám người Dương Liêm Sương bế quan đi ra rồi. Chúng ta muốn ly khai, Dương Liêm Sương nói. Ly khai? Dương Diệp khó hiểu. Vì sao? Dương Liêm Sương cười nhẹ, tu luyện thất của ngươi mặc dù tốt, nhưng chúng ta không thể một mực ở trong tháp tu luyện. Ta cùng với mấy vị tỷ muội U Minh Điện, chuẩn bị đi Đại Thiên Vũ Trụ nhìn một chút. Nhìn một chút, Dương Diệp suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Cũng được, ở mãi trong tháp, các ngươi đều sẽ lên mốc. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Minh Nữ. Các ngươi có muốn đi nơi nào hay không? Minh Nữ trầm giọng nói, chúng ta muốn đi tìm Thiếu Ti U Điện Chủ. Còn đi tìm nàng? Dương Diệp kinh ngạc nói. Minh Nữ cười cười. Là nàng bảo chúng ta đi vào Đại Thiên Vũ Trụ tìm nàng. Nàng ở đâu? Dương Diệp nói. Minh Nữ nói, nhân tộc. Dương Diệp trầm giọng nói, cẩn thận chút. Minh Nữ khẽ gật đầu, sau đó nói, lúc này đây, chúng ta chuẩn bị mang đại tỷ đi. Thiên nữ. Dương Diệp nói, nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Nữ lắc đầu. Chúng ta cũng không phải rất rõ, lúc này đây, vừa vặn mang nàng đi gặp Thiếu Ti U Điện Chủ, nàng chắc chắn biết tình huống của đại tỷ. Dương Diệp nói, bất kể như thế nào, các ngươi đều cẩn thận một chút. Ngươi nên lo lắng chính mình đi. Minh Nữ nói, tình cảnh của ngươi bây giờ so với chúng ta không xong hơn nhiều. Dương Diệp cười nói, không có việc gì, ngươi biết đấy, mạng ta rất cứng. Minh Nữ khẽ gật đầu. Bảo trọng. Nói xong, nàng cùng U Minh Điện mang theo Thiên Nữ quay người rời đi. Bảo trọng, Dương Liêm Sương nói xong, cũng quay người rời đi. Trong tràng, chỉ còn lại có đám người Tô Thanh Thi. Ta muốn đi Tiên Vũ Tông. Lúc này, An Nam Tĩnh trầm mặc đột nhiên nói, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Tiên Vũ Tông. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Một trong thập đại động thiên Tiên Vũ Sơn, cũng là tông môn của Vũ gia lão tổ. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, tuy hắn không muốn An Nam Tĩnh ly khai hắn, nhưng hắn vẫn gật đầu. An Nam Tĩnh thiên phú trác tuyệt, ở bên cạnh hắn, chỉ biết lãng phí thiên phú. Nàng nên đi truy tầm võ đạo của mình, mà không phải ở bên cạnh hắn. Sau khi đi tử giới, cẩn thận chút. An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp cười nói, yên tâm đi, đời ta, rất ít ăn thua thiệt. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người biến mất ở trong phòng. Trong tràng, Dương Diệp hít sâu một hơi. Thiên hạ không có yến hội không tàn a. Còn có thời điểm gặp lại, Tô Thanh Thi đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ. Dương Diệp cười nói, các ngươi thì sao? Các ngươi chắc chắn sẽ không đi địa phương khác a. Tô Thanh Thi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay của Dương Diệp, hết thảy đều không cần nói. Cùng đám người Tô Thanh Thi nói chuyện một chút, Dương Diệp rời khỏi phòng. Lúc này Âm Hậu đã đợi chờ ở ngoài cửa, vừa rồi những người kia. Âm Hậu đột nhiên hỏi. Bằng hữu của ta. Dương Diệp nói, hiện tại, các nàng ly khai Vu tộc, hẳn không có vấn đề chứ. Âm Hậu khẽ gật đầu, ta đã an bài tốt, chỉ cần các nàng không chủ động tìm việc. Các nàng sẽ bình yên ly khai Vu tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi, Âm Hậu không có nói chuyện, vung tay phải lên, cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Một khắc sau, trong đám mây, Âm Hậu đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Âm Hậu. Làm sao vậy? Âm Hậu sầm mặt lại. Bọn hắn tới.